Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1804, run sợ chân nhũn, góc truyện audio.com, thậm chí bởi vì ở dưới văn minh khác nhau, thực lực một lần nữa tu luyện trở về, khiến nhận biết về đạo của hắn sâu hơn. Đối với thần đế trung kỳ cũng có rất nhiều ý niệm, thậm chí hồn nguyên luyện thể cũng cân nhắc ra vài phiên bản, đều có thể miễn cưỡng bùng nổ đến thực lực thần đế trung kỳ, chỉ là đều không ổn định. Con đường của hắn, không giống với người sáng tạo vô giới thiên địa, điển tịch của cường giả khác đối với hắn mà nói cũng chỉ là có chút xúc động phụ trợ, muốn sáng tạo ra con đường của bản thân, thần đế trung kỳ thật sự quá khó. Dù sao không giống những kẻ có được huyết mạch hồn nguyên tổ thần, chỉ cần đào móc tiềm lực huyết mạch thì có thể không ngừng tăng lên. Hắn phải dựa vào bản thân, từng bước một tăng lên. Căn cơ vô cùng vững chắc bực này, mới tạo thành thế giới này, phi thăng giả có thể vượt giai mà chiến. Tuy không ổn định khiến thân thể ta không ngừng có hao tổn. Nhưng thân thể ta lúc nào cũng đang khôi phục, lấy hồn nguyên luyện thể của ta, đủ để chống đỡ nửa canh giờ. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, dựa theo hao tổn như vậy, mặc dù không chiến đấu, sau nửa canh giờ, sinh mệnh lực thân thể mình cũng chỉ còn lại có ba thành. Đây cũng là đường cảnh giới sinh mệnh của mình, dưới quy tắc thế giới này mâu thuẫn, mình mãi không thể luyện thành thuấn di cũng chưa thể luyện thành phân thân thuật. Không có phân thân thuật, mình tự nhiên phải cố sức bảo hộ phân thân duy nhất ở thế giới này. Nửa canh giờ, vậy là đủ. Khí tức Đồng Bá Tuyết Ưng bốc lên cuồng bạo, một tay cầm trường thương màu đen, cất bước liền trực tiếp đánh về phía chủ nhân Ma Tâm Hội. Khí tức hắn tăng vọt so với trước đó mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ đã đạt tới thần đế trung kỳ. Trong lòng chủ nhân Ma Tâm Hội lại rất bất an, hắn là phi thăng giả, nếu hắn thật sự có thực lực thần đế trung kỳ, vậy đã đủ để địch nổi thần đế hậu kỳ, chỉ sợ cũng có khả năng chém giết ta. Không ổn, hắn đến rồi. Khóe mắt chủ nhân Ma Tâm Hội run rẩy, giữa không trung phía trước bóng người mơ hồ của Đông Bá Tuyết Ưng lại là cực nhanh đánh đến. Người đây là thi triển cấm thuật nào đó, nhất định không chống đỡ được bao lâu. Chủ nhân Ma Tâm Hội vừa rít gào, quan sát vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời hai tay duỗi ra ngăn cản một thương Đông Bá Tuyết Ưng đã đâm tới. Xoạt, đôi bàn tay chủ nhân Ma Tâm Hội duỗi ra, phía trước lại là một tầng hàn băng, một tầng lửa quỷ dị. Tổng cộng ba tầng hàn băng ba tầng lửa. Đây là chủ nhân Ma Tâm Hội và Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ tới nay, lần đầu tiên toàn lực phòng thủ. Trước đó đều là chủ nhân Ma Tâm Hội toàn lực tiến công, Đông Bá Tuyết Ưng một mực trơn trượt không ngừng di động tập kích mà thôi, chủ nhân Ma Tâm Hội nay cũng không dám điên cuồng tấn công nữa, hắn sợ một thương này xuống dưới, hắn sẽ bị thương nặng. Hai ba thương là chết, nếu thật là thần đế trung kỳ phi thăng giả thần đế, hoàn toàn có thể làm được. Cho nên toàn lực phòng ngự. Phốc, trường thương đâm vào trên tầng lửa ngoài cùng nhất, dao động khủng bố nhanh chóng thẩm thấu, liên tục thẩm thấu 6 tầng trở ngại, thẩm thấu hàn băng hộ thể ngoài thân chủ nhân Ma Tâm Hội tiến vào trong cơ thể chủ nhân Ma Tâm Hội, nhưng như vậy, uy lực cũng đã suy yếu hai thành, chiêu số toàn lực phòng ngự này của chủ nhân Ma Tâm Hội vẫn rất khá. Chủ nhân Ma Tâm Hội trừng mắt, hắn cảm giác dao. Góc truyện audio.com động so với trước đó cường đại ước chừng gấp 3 lần, ở trong cơ thể mãnh liệt bành trướng cuối cùng hội hợp, sau đó nổ tung. Trước đó hắn có thể cứng rắn đỡ được, nhưng sau khi cường đại gấp 3. Phốc, chủ nhân Ma Tâm Hội căn bản không chịu nổ, há mồm ra, máu tươi điên cuồng phun, càng có một số mảnh vỡ tạng phủ phun ra. Làn da thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách vết thương, hắn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thật sự là thần đế trung kỳ. Sao có thể, đi, chủ nhân Ma Tâm Hội có cảm giác công kích như vậy, ba thương thật ra không lấy được mạng hắn, nhưng 10 thương là đủ rồi. Ở dưới loại vật lộn sinh tử này, 10 thương lại đã tính là gì? Dưới nguy cơ tử vong, chủ nhân Ma Tâm Hội ở cùng lúc bị thương nặng, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Lực lượng băng xương vườn quanh tràn ngập bốn phía, còn toàn lực muốn áp chế tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng phía sau, ngoài thân chủ nhân Ma Tâm Hội lại hiện ra màu đỏ sậm giống như một ngôi sao băng, điên cuồng hướng chiếc thuyền lớn kia trên bầu trời xa xa bay đi. Trên chiếc thuyền lớn đó có ba vị thần đế, còn có một đám thần quân dưới trướng hắn. Tin tưởng hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian của vị phi tuyết thần đế này. Ngươi thoát được sao? Đồng Bá Tuyết Ưng cất bước, bóng người mơ hồ hẳn đi, tuy giờ phút này hồn nguyên luyện thể của hắn chủ yếu là đôi cánh tay bùng nổ, lực lượng là tăng lên, trợ giúp đối với tốc độ có thể xem nhẹ. Nhưng, hắn thi triển hư không ma trùng thân pháp, phá vỡ hàn khí ảnh hưởng, tốc độ vẫn so với chủ nhân Ma Tâm Hội còn nhanh hơn chút. Cái gì? Cái này. Chạy mau, tách ra chạy, ba vị thần đế cùng với một đám thần quân ban đầu ở trên thuyền lớn trên bầu trời đều đang xem cuộc chiến, bọn họ đều cho rằng lần này thất bại rồi, thủ lĩnh không làm gì được vị phi tuyết thần đế kia cũng không làm gì được thủ lĩnh. Thủ lĩnh sẽ lui về thuyền lớn cùng bọn họ đang rời khỏi. Nhưng mà, vị phi tuyết thần đế này thực lực vừa bùng nổ chỉ một chiêu đã đánh chủ nhân ma tâm hội bị thương nặng, hiển nhiên thực lực hai bên hoàn toàn không ở một cấp độ. Chênh lệch rất rõ ràng, tuy không dứt khoát lưu loát như Đông Bá Tuyết Ưng trước đó chém giết cao thủ thần đế sơ kỳ, nhưng sợ cũng không cần quá nhiều chiêu số có thể chém giết thủ lĩnh của bọn họ nhỉ. Mau tách ra, chạy, ba vị cao thủ thần đế sơ kỳ cùng với một đám thần quân, lại là bị dọa trực tiếp phân tán ra, hướng phía khác nhau nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ cũng không muốn chôn cùng, chủ nhân ma tâm hội chạy tốc độ cao về phía thuyền lớn thấy thế biến sắc. Cây đổ bầy khỉ tan, hắn cái cây to này sắp đổ, các thủ hạ này tự nhiên ai cũng chuồn, căn bản sẽ không nguyện ý kéo dài một chút thời gian vì hắn. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương, phía sau Đông Bá Tuyết Ưng đã vụt mạnh tới một thương. Tuy còn cách chút cự ly, nhưng không gian chung quanh lại đột nhiên áp xúc chính là, mỹ như họa, một chiêu này, chủ nhân ma tâm hội chỉ cảm thấy không gian chung quanh đang kịch liệt đè ép, muốn đem cao độ của thân thể hắn gạt bỏ, muốn trực tiếp chấn giết hắn. Chủ nhân ma tâm hội dốc sức chống cự lại, nhưng trường thương khủng bố kia ở dưới quy tắc ảo diệu đặc thù, đem lực lượng hoàn toàn xuyên thấu qua không gian áp bách xuống, hiển nhiên hồn nguyên luyện thể sau khi mạnh hơn, uy lực một chiêu này rõ ràng lớn hơn nữa. Cách chương.